Chuyện kia thật sự là tôi sai, nhưng anh cả Hoắc cũng đã đi, Hoắc tổng lại lôi chuyện này ra lần nữa, đây chẳng phải khiến anh cả Hoắc càng khó chịu hơn sao? Lời của Cảnh Phạm nói trôi chảy, không biết Hoắc Cảnh Thành có tin hay không, ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn cô. Khi cô bị anh nhìn đến sắp không chịu nổi, nghe anh lạnh lùng nói. Còn chưa tới lượt cô dạy dỗ tôi. Còn nữa, anh cả Hoắc không phải để cô gọi. Nói xong anh buông cô ra, lạnh lùng đứng lên. Nhiệt độ nóng bỏng trên người kèm theo bức bách mãnh liệt cùng nhau tiêu tán, Cảnh Phạm mất mát lại thở phào. Ít ra, sai lầm của mình đã bị mình sửa lại, chỉ mong người đàn ông này không có vì thế mà nổi lên nghi ngờ. Cô ngồi trên thảm một hồi, phục hồi tâm trạng và sửa sang quần áo trên người. Nghe Hoắc Cảnh Thành đang gọi điện thoại, đi vào mang người đi cho tôi. Mỗi một chữ đều lạnh như băng, không có chút kiên nhẫn nào. Tút một tiếng liền cúp. Cảnh Phạm còn muốn nói gì với anh, cửa phòng làm việc đã bị đẩy ra từ bên ngoài. Hiệu suất của Lục Kiến Minh cực cao, không nói gì kéo tay Cảnh Phạm đi ra ngoài. Trợ lý Lục, Cảnh tiểu thư có chuyện gì lần sau bàn lại, lần sau cô hãy hẹn trước với Hoắc tổng. Lục Kiến Minh cẩn thận đóng cửa phòng làm việc tổng giám đốc lại. Cảnh Phạm thất bại, nếu cô có thể hẹn trước với Hoắc Cảnh Thành, trừ phi mặt trời mọc hướng Tây. Cô vừa ngước mắt liền thấy Mộ Vãn từ trong phòng tiếp khách đi ra. Cô ta cầm túi, chủ động mở miệng, Cảnh Phạm, chúng ta cùng nhau xuống lầu đi. Cảnh Phạm sừng sốt gật đầu, hình ảnh vừa rồi, cô quả thật nên giải thích rõ, nếu dẫn tới hiểu lầm giữa vợ chồng bọn họ sẽ không tốt. Cách chương.